Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Hung phạm chính là ngươi. Vây xem thôn dân nổ, liền vì đem nền đất móc ra. Vừa ra tay liền là 100 vạn. Người trẻ tuổi kia thật đẹp mắt, làm sao đầu óc có hố. Gia hỏa này ta biết, liền là tinh quang đài truyền hình Bạch Nữ Thần lão công. Chứ danh Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm, xuất thủ tặc hào phóng. Bình thường không làm gì chính sự liền thích dùng tiền. 100 vạn còn tính là ít đây. Còn do dự cái gì? Nhường hắn đào a, cho ta 100 vạn. Coi như đem phòng ở hủy đi đều nguyện ý. 100 vạn có thể xây lên 3 tầng phục thức lầu nhỏ. Còn lại mấy chục vạn. Triệu Hòa Bình thực sự là gặp vận may. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đây? 100 vạn đối với địa phương thôn dân mà nói, xác thực là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Giống bọn hắn ra ngoài làm công, tần tần khổ khổ quanh năm suốt tháng, cũng nhiều nhất 10 vạn ra mặt. Cái này thu nhập trong thôn đã tính cao, nhưng là bây giờ lăng không rớt xuống 100 vạn. Vậy đơn giản tương đương với nhặt tiền một dạng. Cho nên, ở đây thôn dân đều dùng hâm mộ đố kỵ ánh mắt nhìn xem Triệu Hòa Bình. Về phần nền đất bên trong sẽ có hay không có thi thể, bọn hắn đều không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì ở bọn hắn quan niệm bên trong, giết người là tương đối nghiêm trọng hành vi phạm tội. Huống chi còn là giết vợ. Dọa người nghe, Triệu Hòa Bình người này cho dù là hỗn đản, cũng không khả năng làm ra như vậy lang tâm cầu phế sự tình. Lâm Bắc Phàm một bên vuốt ve tiểu miêu, một bên mỉm cười. Có cái này 100 vạn, người nghĩ lại xây một tòa nhà phòng ở cũng không có vấn đề gì. Thậm chí đi Giang Bắc Thị mua một tòa căn phòng đều có thể. Thế nào, cuộc mua bán này rất có lời a. Nghe là chiếm đại tiện nghi, nhưng là Triệu Hòa Bình nghe được mồ hôi lạnh chảy xuống. Số tiền kia ta không muốn. Đất này là ta mời đại sư ở Lương Thần Cát Nhật thời điểm điện cơ. Có được trấn trạch ép tà công năng. Nếu như móc ra sẽ ảnh hưởng nhà ta phong thủy, phi thường điềm xấu. Cho nên các ngươi vẫn là mời trở về đi. Thứ cho không tiễn xa được. Triệu Hòa Bình đỏ mặt tía tai muốn đuổi mấy người đi. Trong ánh mắt lóe lên một tia kinh khủng. Lúc này, đi theo mà đến 3 vị cảnh sát ánh mắt sắc bén. Đã phát hiện không bình thường. Liền ở đây thôn bí thư chi bộ, chạy tới các thôn dân, cũng cảm thấy Triệu Hòa Bình tình huống như vậy không bình thường. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, có tiền cũng không cần. Hắn là đồ đần sao? Cũng không nghe nói Triệu Hòa Bình mê tín a. Chưa từng gặp hắn bái qua thần. Nền đất trải lên thời điểm, cũng không gặp đại sư đến. Các thôn dân ngươi một lời ta một câu, từ từ vạch trần Triệu Hòa Bình nói dối. Nếu như không phải nền đất bên trong có dấu không thể cho người biết bí mật, vì sao Triệu Hòa Bình sẽ kiệt lực ngăn cản? Ngay cả 100 vạn cũng không cần. Chẳng lẽ bên trong chôn giấu thật là vợ hắn thi thể? Nghĩ đến cái này không có khả năng nhất khả năng, đám người cảm thấy hàn khí từ trong đất bay thẳng đỉnh đầu. Hàn cảnh quan quyết định thật nhanh, hạ mệnh lệnh, trước tiên đem Triệu Hòa Bình bắt lại. Mặt khác, tìm người đem nền đất móc ra. Ta ngược lại muốn xem trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Là, hàn đội, hai vị cảnh sát lấy còng ra, cấp tốc hướng về phía trước. Triệu Hòa Bình không hề nghĩ ngợi chạy, kết quả lại đụng phải Lâm Bắc Phàm bảo tiêu, thuần thục liền bị bắt. Thả ta ra, mau buông ta ra, các ngươi đây là phi pháp bắt người, ta muốn cáo các ngươi. Triệu Hòa Bình liều mạng giãy giụa, khàn cả giọng giống to, kết quả một chút tác dụng đều không có. Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói, Triệu Hòa Bình ngươi yên tâm, nếu như móc ra thật không có việc gì, ta nhất định sẽ cho ngươi 100 vạn xem như bồi thường. Nhưng là nếu có cái gì đồ không sạch sẽ, hậu quả ngươi hiểu. Ngay sau đó, Lâm Bắc Phàm lại đối với thôn dân nói, hiện trường mướn thợ 10 người, một người một vạn, giúp ta đem nền đất móc ra. Ta nhất định muốn nhìn xem bên trong đến cùng chôn giấu thứ gì. Vừa nghe đến vạn nguyên thù lao, ở đây thôn dân ánh mắt đều sáng. Dù sao nhìn tình huống này cũng nhiều nhất là một ngày. Một ngày thì có hơn vạn thu nhập, một vốn bốn lời mua bán. Ta tới, ta khí lực lớn ta tới. Ta tương đối có kinh nghiệm, thường xuyên đào hố, tìm ta a, nhà ta có các quốc. Các thôn dân vô cùng tích cực, ngay cả thôn bí thư chi bộ cũng thiếu chút nhịn không được xoắn tay áo. Cầm cái quốc xông đi lên, liền như vậy, ở kim tiền tác động phía dưới, mọi người khí thế ngất trời đào nền đất, nguyên lai chỉ tính toán chiêu 10 người, kết quả hiện tại nhiều hơn 5 cái. Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy không quan trọng, nhiều người dễ làm sự tình nha, liền có thể đem nền đất móc ra là được. Mặt khác, Hàn Cảnh Quan cũng hướng trong cục phản ứng chuyện này, thỉnh cầu phái người trợ giúp, mọi người đồng tâm hiệp lực, không đến nửa ngày liền có thành quả. Tay, nơi này có một tay, một cái khí lực lớn thôn dân đào nhanh nhất, trước một bước đào được thi thể. Kết quả bị giật nảy mình, sắc mặt trở nên 10 phần trắng bệch, mặt khác thôn dân vây lại, cũng dọa đến từng bước lui lại, bên trong thật là người chết, đây là tay của nữ nhân, thật chẳng lẽ là Triệu Hòa Bình tức phụ Vương Mỹ Lan? Sao Triệu Hòa Bình sắc mặt lập tức hôi bại. Hắn biết mình đã kết thúc, lại nhiều rảo biện đều vô dụng. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc đi qua, nhìn xem cái kia vươn ra sen lẫn xi măng còn giữ tương đối hoàn hảo tay. Vỗ vỗ phát hiện trước nhất thôn dân, nói, làm tốt lắm, bởi vì ngươi là cái thứ nhất phát hiện, ta lại ban thưởng ngươi 1 vạn. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Thôn dân kia trên mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Nếu như cũng đã xác định bên trong là thi thể. Các thôn dân lui ra phía sau, đổi thành pháp y cùng với nhân viên tương quan tiến hành xử lý. Cuối cùng, một cỗ thoạt nhìn còn hoàn hảo nữ tính thi thể trình lên trước mắt mọi người. Thôn bí thư chi bộ sắc mặt trầm trọng nói, hắn liền là Triệu Hòa Bình tức phụ, Vương Mỹ Lan. Các thôn dân nhao nhao phỉ nhổ Triệu Hòa Bình, đây quả thật là Vương Mỹ Lan. Vẫn chưa tới 30 tuổi liền chết, hơn nữa còn là bị trượng phu nàng giết chết, thật đáng thương đây, tức phụ đối với hắn tốt như vậy, hắn thế nào làm ra chuyện như vậy, thực sự là cầm thú, thật nhìn không ra Triệu Hòa Bình cư nhiên dạng này lang tâm cẩu phế người, ta lại còn cùng dạng người này xưng huynh gọi đệ, loại này người nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, sau đó xử bắn. Thỉnh cầu cảnh sát nghiêm trị. Triệu Hòa Bình, ngươi hiện tại còn có gì nói? Lâm Bắc Phàm nhìn xem vẻ mặt hôi bại Triệu Hòa Bình. Hỏi, hắn hơi hơi lắc đầu. Thanh âm trầm thấp nói. Không lời nào để nói. Triệu Thụy Long cũng là ngươi giết chết à? Lâm Bắc Phàm hỏi lại. Là ta giết? Triệu Hòa Bình thẳng thắn. Bởi vì lấy hắn hiện tại loại này tình huống. Giết một người giết hai người đều không có gì khác biệt, dù sao đều là tử hình. Cái kia còn gạt làm cái gì? Ngươi vì sao giết bọn hắn? Hàn Cảnh Quan vội vàng truy vấn. Bởi vì bọn hắn đáng chết. Đôi này cẩu nam nữ lại dám cõng ta câu kết làm bậy. Ta hận không thể đem bọn hắn thiên đao vạn quả, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Triệu Hòa Bình ánh mắt tàn nhẫn, điên cuồng gào thét, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.